Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 427. Lý Tiểu Manh xảy ra chuyện. Quần áo trắng. Từ Khuất nỉ non một cái âm thanh. Đột nhiên nhớ lại Tống Phương Phương biệt thự bên cạnh đất ngập nước bên trong cái kia nữ quỷ. Cái kia nữ quỷ thật giống như chính là màu trắng. Vô luận là công kích hay lại là thân hình, một mực màu trắng tràn ngập, tràn đầy cảm giác thê lương. Ừ, quần áo trắng ác quỷ, oán khí dày nhất, có lẽ biết Từ Khuyết vẫn không rõ. Cưa điện giải thích, Hồng Y tuy mạnh, nhưng là quần áo trắng đã có nhất định trí lực, cũng tỉ như bên cạnh ngươi thông linh hoa hoa. Thì ra là như vậy, Hồng Y chứng lực cũng đều như nhau, không sai. Hồng Y làm việc bằng vào bản năng, cho nên oán khí dù là lại đậm đà, cũng không bằng quần áo trắng. Dĩ nhiên, nếu là bàn về oán khí thực lực lời nói, quần áo trắng cùng Hồng Y không thể quơ đũa cả nắm. Muốn xem cụ thể biểu hiện, mặc dù phức tạp, nhưng là Từ Khuyết hay lại là biết không ít. Tiếp tục hỏi, kia giống như Lâm Thanh Thanh cái loại này ký thác vào nào đó vật thể phía trên quỷ. Vật cấp bậc gì? Hơn nữa, tại sao Lâm Thanh Thanh ngay từ đầu rất yếu thời điểm liền nắm giữ thần trí? Đây chính là có gửi gắm vật chỗ tốt. Có gửi gắm vật, mặc dù Lâm Thanh Thanh ngay từ đầu thực lực yếu, nhưng là bởi vì cái này gửi gắm vật, nàng liền có thần trí. Cưa điện kiên nhẫn giải thích. Bất quá, có gửi gắm vật cũng có một cái không tốt địa phương. Đó chính là nhược điểm rất rõ ràng. Nàng sợi tóc chính là nàng nhược điểm. Một điểm này, dù là Lâm Thanh Thanh sau này trở thành quần áo trắng, cũng không cách nào thay đổi. Bây giờ Lâm Thanh Thanh còn chưa phải là quần áo trắng sao? Trước Lâm Thanh Thanh hấp thu nhiều lần oán khí, thực lực đại tăng, thậm chí có thể cùng Tiểu Tuyết sánh bằng. Vì vậy Từ Khuyết theo bản năng, bởi vì nàng bây giờ chắc coi như là quần áo trắng rồi. Nhưng là nghe sư phó lời nói, tựa hồ còn xa xa không đi đến. Dĩ nhiên không đi đến. Cưa điện từ từ kể, bây giờ nàng hẳn xen vào Hồng Y cùng quần áo trắng giữa. Muốn đi đến quần áo trắng, chỉ bằng mượn hấp thu oán khí còn thiếu rất nhiều. Yêu cầu thiên thời, địa lợi, cụ thể làm gì? Cái này ta cũng không rõ ràng. Cưa điện im lặng lắc đầu. Từ Khuyết thở dài một cái, nhìn cách đó không xa Hồng Y hỏi, kia sư phụ. Này là Hồng Y ngươi chuẩn bị làm gì? Để đi, để ta giải quyết. Ừ, ta đây đi ra ngoài trước. Đi ra ngoài, bên ngoài nhân vẫn còn ở xếp hàng. Không giờ phút này qua hắn không có tiếp tục làm ăn hứng thú. Một mình trở lại phòng nghỉ ngơi. Thầm nói hôm nay chẳng những bách vật ngữ người đến, hơn nữa lại còn có người tìm thám tử tư tới điều tra nơi này. Mặc dù tìm cái kia thám tử tư nhân dùng là đồng hành hiểu đồng hành cái cớ này, bất quá Từ Khuyết vẫn còn có chút hoài nghi. Có thể hay không là cùng một người phái tới. Trong lòng Từ Khuyết lẩm bẩm. Căn cứ ngoài ra cái kia bách vật ngữ nhân khẩu cung, phái bọn họ đi tới người kia. Bọn họ gọi người kia kêu lão đại. Chẳng lẽ nói là bách vật ngữ tổ chức lão đại? Đang suy nghĩ, một trận dồn dập tiếng chuông cắt đứt Từ Khuyết phỏng đoán. Nhìn số điện thoại gọi đến, lại là Trương Phương chính đội trưởng. Bình thường Trương đội sẽ không chủ động liên lạc ta, nhất định đã xảy ra chuyện gì. Nhận điện thoại, Từ Khuyết hỏi, Trương đội, chuyện gì? Từ Khuyết, không xong, Lý Tiểu Manh xảy ra chuyện. Trong lòng Từ Khuyết động một cái, ở Tống Phương Phương trong nhà báo cảnh sát thời điểm, lúc ấy hắn cho Lý Tiểu Manh gọi điện thoại, bất quá không người tiếp. Sau đó hắn hỏi thăm Trương Phương Chính, Trương Phương Chính nói nàng đi vùng khác chấp hành công vụ. Không nghĩ tới cũng không lâu lắm, Trương Phương Chính lại còn nói nàng xảy ra chuyện. Nàng thế nào? Từ Khuyết hỏi, mấy ngày trước, Ở Thanh Hà Trấn trên một cái hưu nhàn phụ cận Sơn Trang xảy ra hai món mất tích án kiện. Bởi vì làm cảnh sát địa thiếu nhân thủ, lại thiếu phá án kinh nghiệm, cho nên thỉnh cầu chúng ta cung cấp trợ giúp. Ta phái rồi Lý Tiểu Manh cùng ngoài ra hai cảnh sát đi qua. Ngày hôm qua còn rất tốt, hôm nay đột nhiên mất đi liên lạc. Kia những cảnh sát khác nói thế nào? Từ Khuyết hỏi, ta hỏi, cái kia bây giờ địa phương rất kỳ quái. Có thôn dân nói gặp quỷ. Gặp quỷ? Không sai, ngay tại tối hôm qua, có một thôn dân ở buổi tối thời điểm tận mắt thấy một cái người chết ở trên đường đi đi lại lại. Cái kia người chết trả qua đi chào hỏi, tại chỗ đem người thôn dân kia dọa ngất, hay lại là ngày thứ hai bị qua đường tài xế cấp cứu. Sau đó cảnh sát địa phương đi bệnh viện điều. Cha, người kia nói quả thật gặp được một người chết. Khi đó cái kia người chết tang lễ hắn còn đi tham gia. Tuyệt đối không có nhìn lầm. Giọng nói của Trương Phương Chính vội vàng. Tiếp tục nói. Sau đó, nơi đó liên tiếp nhận được hai lên điện thoại báo cảnh sát. Cái kia phụ cận Sơn Trang rất ít người. Có lúc cả năm cũng không có nhận được quá điện thoại báo cảnh sát. Mà liên tiếp nhận được hai lên điện thoại báo cảnh sát. Đều có người ta nói thấy quỷ. Ta cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Liền điện thoại cho ngươi rồi. Vừa mới nói xong, Trương Phương Chính đột nhiên vui vẻ nói. Chờ một chút, Lý Tiểu Manh điện thoại tới. Ừ, xem ra nàng không việc gì. Trương Phương Chính cúp điện thoại. Đại khái sau 3 phút gọi điện thoại tới. Vui vẻ nói. Từ Khuyết, không cần làm phiền ngươi. Vừa mới Lý Tiểu Manh cùng ngoài ra hai cái cảnh sát viên gọi điện thoại tới. Bây giờ bọn họ rất an toàn. Chuẩn bị thu thập một chút trở lại. Ừ, ta đây an tâm. Từ Khuất thở phào nhẹ nhõm. Suy nghĩ một chút. Hay là cho Lý Tiểu Manh gọi điện thoại. Mặc dù cùng Lý Tiểu Manh tiếp xúc không nhiều. Nhưng là Lý Tiểu Manh nhân không tệ. Coi như là một bạn tốt. Về tình về lý cũng phải quan tâm xuống. Điện thoại rất nhanh gọi thông. Lý Tiểu Manh bên kia tín hiệu tựa hồ rất kém cỏi. Lúc nói chuyện cũng đứt quãng. Từ từ, Từ Khuyết, giọng nói của Lý Tiểu Manh rất bình thường. Chuyện gì? Há, nghe Trương đội nói, ngươi xảy ra chuyện, điện thoại di động cũng không gọi được. Cho nên ta quan tâm xuống. Không sao, bất quá cái này địa phương thật là kỳ quái. Cái này phụ cận Sơn Trang. Tối hôm qua thời điểm lại thật là nhiều người nói gặp quỷ. Sơn Trang, cái từ này để cho trong lòng Từ Khuyết động một cái. Bởi vì hắn nhớ, mới ra nhiệm vụ thực tập chung, có một mãnh quỷ Sơn Trang. An chịu ở nghi ngờ trong lòng. Hỏi, điều tra thế nào? Hỏi mấy cái thôn dân, bọn họ cũng nghe nói gặp quỷ sự tình. Bất quá bởi vì thấy người chết sống lại nhân không phải là rất nhiều. Đại đa số người đều không tin, tựa hồ bởi vì tín hiệu không được. Giọng nói của Lý Tiểu Manh có chút đứt quãng. Cái kia, không nói, nơi này tín hiệu kém rất. Nếu là thật ma quỷ lộng hành lời nói, cũng không cần điều tra đi. Cẩn thận gặp nguy hiểm, Từ Khuyết lòng tốt nhắc nhở. Ừ, ta cũng đang chuẩn bị rời đi đâu rồi. Đáng tiếc mất tích kia hai người không tìm được. Lý Tiểu Manh uể oải nói, mất tích là người trong thôn sao? Không phải là du lịch, một là và bạn tới, một cái khác là cưỡi xe gắn máy đi ngang qua phụ cận đây. Xe gắn máy vẫn còn, nhân lại mất tích, bởi vì liên tục mất tích hai người, cho nên phía trên đè lực rất lớn. Ừ, nguyên lai là như vậy, người chính là sớm một chút rời nơi đó đi. Quá tà môn địa phương không tốt lắm. Từ Khuyết lòng tốt nhắc nhở. Biết, đợi một hồi đi trở về. Cúp điện thoại, Từ Khuyết trước tiên điều tra rồi mãnh quỷ lâu trong thực đơn nhiệm vụ thực tập. Từ trước kinh sợ sân trường nhiệm vụ tới nay đã qua không ít thời gian. Là thời điểm bắt đầu hạ một cái nhiệm vụ. Từ Khuyết nhìn trước mặt hai cái nhiệm vụ vừa nói. Nhiệm vụ thực tập mãnh quỷ Sơn Trang. chỉ số kinh khủng, nhiệm vụ thực tập biến mất thê tử, chỉ số kinh khủng, ta nhớ được, lần trước đang nhìn mãnh quỷ sơn trang cái này nhiệm vụ thực tập thời điểm. Phía sau biểu hiện 7 ngày sau hé nở, không biết đây là vì cái gì? Từ khuýt sờ lên cằm, trong lòng kỳ quái, cũng không biết cái này mãnh quỷ sơn trang cùng Lý Tiểu Manh chỗ sơn trang có phải hay không là một cái. Nghĩ như vậy, từ khuýt click rồi mãnh quỷ sơn trang nhiệm vụ thực tập. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?